Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 696006 Nhật Ký. 10. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. Thớt ếch. 1945 năm 10 nguyệt 29 ngày. Ở Sire nghỉ ngơi nửa tháng. Ta cùng nửa người người Bilbo. Bác gần. Tinh linh Legolas. Tinh linh Toriel. Người lùn Gimli. Nhân loại bát cùng nhau bước lên hướng nam phương lữ trình. Thớt ếch. 1945 năm 11 nguyệt 5 ngày. Chúng ta ở Prancing Pony lữ quán phục kích vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi Ringwraith. Thần tiễn thủ bát tiễn pháp kinh người. So với hắn càng cường chính là tinh linh Legolas. Hơn nữa nữ tinh linh Toriel. Tam đem cung liền áp chế Ringwraith xung phong. Ta cùng Gimli phụ trách chặn lại. Ở chiến đấu cuối cùng. Ta bị Bilbo. Bác gần vướng ngã. Gia hỏa này quá thần kỳ. Đột nhiên xuất hiện ở ta trước người. Hoàn toàn không chuẩn bị. Trực tiếp đem ta vướng ngã. Té ngã thời điểm. Trường kiếm ở cái trán chỗ cắt cái thật lớn miệng máu. Thương thế nghiêm trọng. Nghỉ ngơi 3 ngày. Thớt ếch. 1945 năm 11 nguyệt 24 ngày. Si xét đến chúng ta cùng Rivendell những cái đó tinh linh không xong quan hệ. Chúng ta không đi tinh linh thành thị. Mà là dọc theo Bruinen Hà một đường hướng nam. Này Hà cũng thật đủ khoan. Legolas tìm được tiểu bè gỗ tổng cảm thấy có điểm không đủ vững chắc. Nhưng tinh linh vương tử lại tỏ vẻ thuyền thực ổn. Sẽ không ra vấn đề. Thớt ếch. 1945 năm 11 nguyệt 24 ngày vãn. Legolas thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Dưới nước có một cái mọc đầy xúc tua siêu cấp đại quái vật. Trực tiếp đem ta kéo dài tới trong nước. Chết đuối cùng sốt cao. Hôn mê 11 ngày. Thớt ếch. 1945 năm 12 nguyệt 29 ngày vãn. Đến cái này địa phương quỷ quái mắt thấy liền mau 8 tháng. Đêm nay bóng đêm thực mê người. Không biết người nhà của ta hiện tại thế nào. Lúc trước thật không nên đáp ứng Bella. Tới làm cái này đáng chết chúa cứu thế. Từ từ, ta giống như nghe được quốc gầm rú. Ta muốn thổi bay kèn. Đánh thức Legolas bọn họ. Có địch nhân đến. Thớt ếch. 1946 năm 2 nguyệt 5 ngày. Khoảng cách lần trước tao ngộ Orc tiến công đã qua đi một cái nhiều tháng. Thổi lên kèn ta bị to lớn Orc liền bắn tam tiễn. 2 mét lớn lên mũi tên. Adamant chế tạo mũi tên. Ta hiện tại vẫn như cũ có thể cảm nhận được lá phổi bị đâm thủng thống khổ. Này tam tiễn quá lợi hại. Tĩnh dưỡng một cái nhiều tháng. Cuối cùng là nhặt về một cái mạng già. Thớt ếch. 1946 năm 2 nguyệt 17 ngày. Thông qua Moria Đại Môn, tiến vào người lùn ngầm vương quốc, Thorin Oakenshield nói cho chúng ta biết, chúng ta phía trước lộ đã bị Orc phá hỏng, căn bản là vô pháp đi tới. Nghỉ ngơi một ngày, thớt ếch. 1946 năm 2 nguyệt 18 ngày. Bella phái lại đây một cái chui xuống đất kim loại quái vật trợ chiến. Ta cùng Thorin Oakenshield liên thủ, chém giết to lớn Orc Aegorg. Ta bị Aegorg quyền nhận chém thương. Nghỉ ngơi 2 ngày, thớt ếch. 1946 năm 2 nguyệt 20 ngày. Thorin Oakenshield dùng cực cao quy cách khoản đãi chúng ta. Uống say, nghỉ ngơi 1 ngày, thớt ếch. 1946 năm 2 nguyệt 21 ngày. Tiếp tục uống rượu, nghỉ ngơi 1 ngày, thớt ếch. 1946 năm 2 nguyệt 22 ngày. Người lùn ca vũ thật sự là vô pháp xem. Nhưng rượu không tồi. Lại uống một ngày, Bilbo. Bác gần nhỏ giọng khuyên ta. Hy vọng ta lấy nghiệp lớn làm trọng. Ta thực tức giận. Ta đánh 1 năm trượng. Liền không thể hưởng thụ sao? Thớt ếch. 1946 năm 2 nguyệt 23 ngày. Ta buồn bực hỏng rồi. Bilbo. Bác gần mất tích. Từ một ít bước chân phán đoán. Hắn hẳn là rời đi ải nhân vương quốc. Hắn sẽ không một mình đi Mordor đi. Ta chỉ có thể mang theo tiểu đội đuổi theo hắn, thất ếch. 1946 năm 3 nguyệt 6 ngày. Ta đi vào thế giới này đã một năm. Chúng ta tiểu đội đuổi tới Lothlorien rừng rậm. Gặp được nơi này tinh linh nữ vương. Galadriel, đối phó loại này xinh đẹp nữ nhân ta quá có kinh nghiệm. Vuốt mông ngựa khẳng định không sai. Càng là xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người. Càng là xinh đẹp nữ nhân càng thích nghe ca ngợi nói. 006 lão đồng chí tại đây câu nói phía dưới. Còn dùng hoành tiến cố ý đánh dấu một chút. Rõ ràng là đối những lời này trung bao hàm đạo lý thâm chấp nhận, thớt ếch. 1946 năm 3 nguyệt 6 ngày vãn. Ta bị một cái nam tính tinh linh đánh lén. Gia hỏa này xem ta ánh mắt hung tợn. Tốc độ cực nhanh. Căn bản thấy không rõ động tác. Dưỡng thương 2 ngày, thớt ếch. 1946 năm ngày 8 tháng 3 sáng sớm. Legolas nói đánh ta cái kia nam tính tinh linh là Galadriel trượng phu. Nàng còn có trượng phu. Có trượng phu ngươi không nói sớm. Thớt ếch. 1946 năm ngày 8 tháng 3. Tuy rằng ăn một đốn đánh. Nhưng Galadriel đối với viễn chinh đội lãnh tụ. Cũng chính là ta. Vẫn là làm ra bồi thường. Nàng tặng cho ta một cái tiểu bình nước. Tên là Ierendin ánh sáng. Cái này bình nước sẽ ở đêm tối giữa cho chúng ta nói rõ phương hướng. Ngang nhau trục tà ma. Cụ thể tác dụng là cái gì ta cũng không hiểu. Quay đầu lại hỏi một chút Bella đi. Nhìn đến cái này bình nước, ta mới ý thức được một cái vấn đề. Khó trách vẫn luôn cảm thấy khuyết điểm cái gì. Bella cho ta khôi giáp. Trường kiếm cùng trường cung. Cho một đống lớn vũ khí thế nhưng chưa cho ta khôi phục dược tề. Ta số tuổi đại, nhưng ta cũng là chơi qua trò chơi. Trong trò chơi tốt xấu còn cấp cái huyết bình đâu. Hiện tại này một đường toàn dựa ta chính mình khôi phục. Thật là, mặt sau viết vài câu câu giác lời thô tục thớt ếch. 1946 năm 3 nguyệt 10 ngày. Galadriel cùng nàng cái kia không biết tên gọi là gì trượng phu đến tiễn ta nhóm. Chúng ta rời đi Lothlorien rừng rậm thớt ếch. 1946 năm 3 nguyệt 19 ngày. Ở Orchikích hạ, chúng ta trốn vào Fengon rừng rậm. Ta bị En ném mạnh ra tới cục đá nện trúng đầu. Mất trí nhớ 17 ngày. Bất quá nhật ký không thể đình, thớt ếch. 1946 năm 4 nguyệt 27 ngày. Chúng ta tiến vào Rohan quốc. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc từ hoang dã đi đến nhân loại cư trú địa phương. Cứ việc ta cũng biết, bọn họ cùng ta cho rằng nhân loại kia cũng không tương đồng. Nhưng nhân loại quốc gia ít nhất không có nguy hiểm như vậy đi. Thớt ếch, 1946 năm 4 nguyệt 28 ngày. Bị một con chạy như bay chiến mã đánh ngã, chặt đứt hai căn xương sườn. Nghỉ ngơi 5 ngày, thớt ếch, 1946 năm 5 nguyệt 1 ngày. Thời gian thật chặt, không thể lại nghỉ ngơi. Chúng ta cưỡi Rohan người xe ngựa đi rồi một ngày. Lúc sau Legolas cùng bát nâng ta. Chúng ta muốn đi trước lần này lữ đồ đếm ngược đệ nhị trạm. Gondor vương quốc thủ đô. Minas Tirith vẫn là không tìm được Hobbit người. Dựa theo dấu chân biểu hiện. Gia hỏa này giống như một đường hướng đông đi. Hắn thật đi Mordor. Như vậy nhược sức chiến đấu là như thế nào một đường đi đến nơi này? 006 ở chỗ này vẽ ba cái dấu chấm hỏi. Bên trong nồng đậm đều là khó hiểu, thớt ếch. 1946 năm 5 nguyệt 14 ngày. Chúng ta rời đi Minas Tirith, leo lên Ash Mountain, đi qua Death Marshes cũng ngắn ngủi trải qua chiến tranh bình nguyên. Rốt cuộc ở Mordor Bắc Bộ Sơn Lĩnh gian tìm được một cái đường nhỏ. Núi lửa phun trào ra tới có hại khí thể làm ta trong cơ thể thủy tổ virus sinh ra mãnh liệt bạo tẩu. Hôn mê 2 ngày, thớt ếch. 1946 năm 6 nguyệt 1 ngày. Chúng ta rốt cuộc ở Mordor Maudum khẩu tìm được rồi mỏi mệt bất kham Bilbo. Bác gần, người này thật là có bản lĩnh. Chính mình lẻ loi một mình liền đi đến nơi này. Tựa hồ có ta không ta đều khác nhau không lớn. Người sớm nói a, sớm nói ta liền không tới. Thớt ếch, 1946 năm, Sáu nguyệt một buổi trưa ngọ, ta cõng Hobbit người đi vào miệng núi lửa. Sắp tới đem chí tôn ma giới đầu nhập dung nham thời điểm. Một cái cốt xấu như sai. Đầu vô cùng lớn hình người sinh vật tập kích chúng ta. Bilbo, bác gần nói ra hỏa kia gọi là gì, Golu. Hắn đem chúng ta đẩy hạ huyền nhai. Cũng may thời khắc mấu chốt. Ta dùng trường thứ đâm vào vách đá. Cũng từ Bilbo, bác gần đem cái kia kỳ quái hình người sinh vật lộc cộc cùng chí tôn ma giới cùng nhau đầu nhập. Dung nham, hết chương.